Chương 636, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 42. Thuộc về Tảo Vân hình ảnh bộ mặt bị đánh mồ sải, nhưng là nhìn kỹ vẫn như cũ có thể trông thấy cổ, cái cằm rất nhiều nơi đỏ tươi làn da, kia là bị bỏng qua đi mới mọc ra. Bối cảnh của hình là bệnh viện, cho dù làm tới gia chỉnh dung phẫu thuật, Tảo Vân QNZ không có cách nào lại tiếp tục làm một cái dựa vào mấy phần tư sắc trà trộn tại ngành giải trí nghệ nhân. Bởi vì nàng mắt trái tung tóe nhập lưu toan triệt để tổn hại rơi trong mắt, nàng đã mất đi một con mắt. Tào Vân đốt bị thương bộ vị chủ yếu tập trung ở bộ mặt, toàn bộ mặt đã bị hủy đến mảy may nhìn không ra nguyên lai tướng mạo. Rồi lưu toan người có trong hồ sơ phát hiện trận liền bị người khống chế lại, rất nhanh liền bàn giao là Tống Tuyết Kiều làm hắn nhất định phải hủy đi Tào Vân mặt. Hai người cùng thuộc một công ty, ra dạng này ác tính sự kiện, nhất thời tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Lâm Tịch không nghĩ tới theo Tảo Vân bị đương chúng rội lưu toan hủy dung đến Tống Tuyết Kiều bị bắt vào tù, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Dễ dàng như vậy liền bị châm ngòi đến lưỡng bại câu thương, có biết ngày thường cũng đều là chỉ biết là chiếm tiện nghi chết sống không chịu người chịu thua thiệt. Không nói đến kịch bản bên trong Tống Tuyết Kiều là tạo thành Tây Lăng Mặc tử vong gián tiếp nguyên nhân một trong, chính là tại một thế này, nàng vẫn như cũ vì bản thân chi tư thường xuyên đối Tây Lăng Mặc ra tay. Nếu là không có chính mình tới, vô luận là Tảo Vân vẫn là Tống Tuyết Kiều, cái nào cũng có thể làm cho Tây Lăng Mặc kéo dài kịch bản bên trong khổ cực vận mệnh. Sau đó trải qua Tây Lăng Mặc tự sát, tái dẫn phát 3 người khác tử vong. Kịch bản bên trong cũng không có Tảo Vân sự xuất hiện của người này, đó là bởi vì Tống Tuyết Kiều tại bắt đầu liền một kích thành công, Tảo Vân đã không có phần diễn mà thôi. Lâm Tịch nghĩ, lấy Tảo Vân như vậy lấn yếu sợ mạnh tính cách, bây giờ Tống Tuyết Kiều nhốt tại trong ngục giam, tương đương với bị nhổ răng rắn độc, nàng làm sao lại tiếp nhận làm hại chính mình sao đồ hủy hết nữ nhân chỉ ăn mấy năm tù cơm kết cục như vậy ngươi như mạnh khỏe, sẽ bước đến lão. Cố lên à, ta xem trọng ca cờ ngươi nhà Tây Lăng Mặc, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi như vậy nói loạn ta cũng như thế có thể nói với ngươi phỉ báng. Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại, mở ra hai ngươi chỉ như nước trong veo cặp mắt đào hoa. Cái kia trông thấy phía trên có ta Tô Tỉnh Tỉnh đại danh tung tin đồn nhảm là phải có chứng cứ. Chu Hiểu Đường thực không tử tế, phốc một tiếng bật cười, tung tin đồn nhảm cờ ơn nở chứng cứ sao không cần sao cờ ơn nở sao không cần sao Tây Lăng Mặc chán nản. Hai người các ngươi đủ chưa à, ta lại không có với các ngươi chơi khoác lác Tây Du, ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi nhóm. Đoạn thời gian trước thỏa nghiêm biệt thự Lư A Cha Y, nghe nói căn bản không phải Lư A Cha Y. Mà là bọn họ ở bên trong hút độc, dâm loạn, ngày đó bao quát thỏa nghiêm ở bên trong không ít trong kinh thành công tử ca, các nhị thế tổ đều bị mang đi, sự tình huyên náo rất lớn, giống như các nhà tốn không ít tiền mới lắng lại chuyện này. Về sau không có cách 2 ngày, Giang Tự Bình liền bị người giảm giá chân đồng thời đập vỡ xương tay. Nghe nói ngày đó là hắn dọc sống mái với nhau lại còn dùng điện thoại di động của mình báo án. À... Phải không mấy ngày nay trong vòng giải trí thật náo nhiệt ta Chu Hiểu Đường nháy tươi đẹp mắt to, lấy tay che miệng, chuyện này quá đáng sợ. Tây Lăng Mặc nguyên bản còn không có quá nghĩ tới phương diện này, thế nhưng là càng nói xuống càng cảm thấy không đúng. Về sau thỏa nghiêm lại vô duyên vô cớ hạ đạt cái miệng phong sát lệnh, nói là ai dám dùng Lạc Vĩnh Thịnh quay phim, người đó là cùng Tình Quang truyền thông, cùng bọn hắn thỏa ra không qua được. Trên thực tế tình huống, so Tây Lăng Mặc biết đến còn muốn huyết tinh. Chu Hiểu Đường đã sớm nói cho Lâm Tịch, thỏa nghiêm không những đối với Lạc Vĩnh Thịnh hạ phong sát lệnh, còn tạp phong ốc của hắn cùng 2 chiếc xe tử, chí mạng nhất là, hắn hành hung Lạc Vĩnh Thịnh một trầu về sau, đem bệnh sỉ đả người bệnh máu xối tại hắn hết thể trên vết thương. Lạc Vĩnh Thịnh, xong. Đừng nhìn thỏa nghiêm tựa như là cao cao tại thượng, nói phong sát ai liền phong sát ai, nói tạp ai liền tạp ai, cái kia cũng muốn nhìn hắn đối mặt chính là dạng gì quần thể. Trên thực tế thỏa ra gần nhất sống rất khổ. Những cái kia bị cùng nhau mang đi các nhị thế tổ cơ hồ đều là tiếp vào thỏa nghiêm điện thoại mời mới đến. Kết quả thế mà ra này việc đem người hố ra liệu ô long sự kiện, cơ hồ từng cái đều phải cầu thỏa ra cho cái thuyết pháp. Vô luận là thỏa dập vẫn là thỏa nghe thậm chí liền lùi lại hưu trạng thái. Khắp nơi bộ y tiếp phu nhân du sơn ngoạn thủy thỏa ra người cầm lái thỏa thanh sơn đều bị kinh động. Về đến nhà trực tiếp đối thỏa nghiêm ra pháp hầu hạ. Đồng thời lệnh cưỡng chế thỏa nghiêm cấm túc nửa năm, chỉ có thể ở tại thỏa ra láo trong nhà, dám ra ngoài một bước liền đánh gãy chân hắn. Thỏa nghiêm bị thỏa thanh sơn hủy bỏ tư cách người thừa kế không nói, còn bị giam lỏng trong nhà không cho phép ra ngoài, đồng thời đem Thỏa Nghiêm truyền thông công ty vô cùng giá tiền thấp bán tháo ra ngoài, sau đó triệt để chặt đứt Thỏa Nghiêm hết thể nguồn kinh tế. Hiện tại liền Tây Lăng Mặc đều biết, đã từng phong quang nhất thời Thỏa thiếu gia đã thành trong kinh thành nghèo nhất kẻ có tiền. Ta biết hai người các ngươi vẫn luôn giấu ta không biết đang làm cái gì, dừng lại hết thể tất cả, lập tức Tây Lăng Mặc sắc mặt có điểm phát thanh. Phòng này bên trong, là hắn đời này người trọng yếu nhất, hắn cố gắng kiếm tiền, là hy vọng tất cả mọi người có an bình hạnh phúc sinh hoạt. Nếu như có thể, hắn tình nguyện trở lại km thành phố, vẫn như cũ mở ra nhà nào nho nhỏ sớm một chút cửa hàng. Đại gia mặc dù cũng không tính giàu có, nhưng là khỏe mạnh, đồng thời vui vẻ, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận, không cho người khác lại có cơ hội tính toán ta. Tây Lăng Mặc nhìn xem Chu Hiểu Đường, lại nhìn xem Lâm Tịch, ta là trong nhà nam nhân duy nhất, liền xem như có cái gì nhất định phải gánh chịu nguy hiểm sự tình, cái kia cũng nên là để ta tới làm. Nhìn hai người vẫn như cũ cười hì hì không thèm để ý chút nào bộ dáng, Tây Lăng Mặc không khỏi nổi giận, tỉnh. Ngươi mặc dù thân thủ không tệ, thế nhưng là vạn nhất gặp phải cái âm hiểm xảo trá người liền sẽ rất nguy hiểm, mà Hiểu Đường tỷ mặc dù chỉ số thông minh thượng tuyến, nếu là gặp Thỏa Nghiêm, cái loại na y tán đả, cả đều rất lợi hại to con rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Luận võ lực ngươi không bằng tỉnh, luận trí nhớ ngươi không bằng ta, nếu để cho ngươi đi làm, vậy ngươi không phải càng nguy hiểm. Chu Hiểu Đường liếc Tây Lăng Mặc một chút. Nói cách khác, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác giấu ta làm cái gì, đúng hay không? Trùng dậy lần này khó được thông minh một cái. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường không khỏi một hồi phiên muộn, Hùng hai tử cũng biết móc lấy con cho các nàng ga y bờ y, ai Tây Lăng Mặc vẫn chưa thật phát giác được dấu vết để lại, hắn cu nở dê không có Chu Hiểu Đường như vậy kín đáo đầu nào đi phân tích, đó bất quá là một loại không có chút nào lý do trực giác, bởi vì cơ hồ gần nhất hết thể gặp nạn ngành giải trí nhân sĩ. Cơ hồ đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào qua hắn. Lại thêm từ khi Hiểu Đường tỷ tỉnh lại về sau, cùng chính mình tiểu trợ lý cấp tốc câu đáp thành gian, mỗi ngày tụ cùng một chỗ thần bí hề hề kề thai nói nhỏ, thế là Tây Lăng Mặc cảm thấy hai người kia khẳng định có cái gì không muốn để cho tự mình biết sự tình. Chúng ta thật cái gì cũng không làm, ngươi suy nghĩ nhiều, đó bất quá là bọn họ ác giả ác báo, làm quá nhiều chuyện xấu, Lao Thiên đều nhìn không được mới như vậy. Răng xả tờ răng bà nờ dê đồng Chu Hiểu Đường, tỷ tỷ chết sống không nhận nợ. Tây Lăng Mặc liên tục xác nhận, cuối cùng thế nhưng làm Chu Hiểu Đường thề. Ta bằng vào ta chính mình nhân cách thề, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì gặp nguy hiểm sự tình. Chu Hiểu Đường thái độ cực kỳ thành khẩn. Tây Lăng Mặc hài lòng gật gật đầu, rốt cuộc buông tha hai người bọn họ. Ai cho nên nói trùng dày chính là trùng dày, Chu Hiểu Đường tất nhiên xưa nay không làm chuyện nguy hiểm. Chuyện nguy hiểm đều là Lâm Tịch đi làm. A Tây Lăng Mặc chân trước vừa đi ra gian phòng, Chu Hiểu Đường liền cười tủm tỉm đối Lâm Tịch nói, tỉnh, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài một chuyến tờ S, chúc hết thể ma ma cùng tương lai ma ma ngày lễ vui vẻ.